Hoàng hậu, nàng lại quậy nữa rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống con nít á, nàng hồn nhiên đáp. Hà, hừ, nếu nàng coi ta như vậy, thì nàng còn hơn vậy đó. Chàng mỉm cười nói, xì, nàng bĩu môi, hừ, hoàng thượng đã đến nơi rồi. Mã Tuấn lên tiếng, U Cầm, Sóc Chắc kéo náp vào chóp, nói sơ qua về nơi diễn ra đại lễ nha. Nơi này rộng gần 2.000 mét vuông, xung quanh có khá nhiều loài cây và hoa quý. Phía trên là bậc rồng, gọi là bậc rồng cô có nghĩa là nó có hình CN rồng đâu nhá. Thực ra thì phía trên bậc rồng có một chiếc ghế LM bằng vàng, chiếc ghế đờ si chạm khắc tinh xảo, xung quanh là những CN rồng đáp bay. Chỉ nhìn thui là biết nó là chỗ chàng ngồi rồi à, nói mới nhớ, hát lại có thêm ghế phượng của hoàng hậu à, bên cạnh ghế phượng là chiếc ghế dành cho thái hậu. Phía dưới, các quan viên, phi tần, thái giám, cung nữ thị vệ. Tính qua cũng đờ si hơn 10.000 người. Sau khi nàng và chàng đi vào thì động lượt tất cả đều quỳ xuống hô to. Hoàng thượng thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng hậu vạn tuế vạn vạn tuế. Nàng với chắc bước đến nơi đặt ngai vàng, sau khi an tọa thì chắc cất giọng lạnh lẽo. Bình thân, tạ ơn bệ hạ, lập tức tất cả đều đứng dậy. Náp thì đáp chăm chú đến những đĩa đồ ăn trên bàn, đầu cô ngừng suy nghĩ xem. Nên ăn món gì trước? Gen, dầm, té ghế, vậy mà muội cứ tưởng tỷ đã tính kế chứ, thất vốc quá, cô ngờ tỷ lại ham ăn ham uống đến thế. Lam băng, sát khí ngút trời, đột nhiên, có một vị tiểu thư tiến đến, tham kiến, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương. Có chuyện gì, chàng cất giọng lạnh tựa băng nói, người đó dùng mic rùi cũng nhanh nhỏ đáp, thưa bệ hạ tiểu nữ nghe thiên hạ đồn rằng, hoàng hậu nương nương đài sắc vẹn tàn, nữ công gia tránh. Liệu cô biết nương nương có thể cho mọi người mở rộng tầm mắt? Vị cô nương đó nói, nác giật mic hát thì khuôn mặt nác biến đổi hoàn toàn. Cô còn hồn nhiên như trước mà là một CN người lạnh lùng, sắc sảo, khí thế ngút trời, khiến người khác phải lo sợ. Nác cất giọng băng lãnh cũng cô kém phần thánh thót lên nói. Giống con nít á, nàng hồn nhiên đáp, hà, hừ, nếu nàng coi ta như vậy, thì nàng còn hơn vậy đó. Chàng mỉm cười nói, xì, nàng bĩu môi, hừ, hoàng thượng đã đến nơi rồi. Mã Tuấn lên tiếng, U Cầm, Sóc Chắc kéo náp vào chóp, nói sơ qua về nơi diễn ra đại lễ nha. Nơi này rộng gần 2.000 mét vuông, xung quanh có khá nhiều loài cây và hoa quý. Phía trên là bậc rồng, gọi là bậc rồng cô có nghĩa là nó có hình CN rồng đâu nhá. Thực ra thì phía trên bậc rồng có một chiếc ghế LM bằng vàng, chiếc ghế đờ si chạm khắc tinh xảo, xung quanh là những CN rồng đáp bay. Chỉ nhìn thui là biết nó là chỗ chàng ngồi rồi à, nói mới nhớ, hát lại có thêm ghế phượng của hoàng hậu à, bên cạnh ghế phượng là chiếc ghế dành cho thái hậu. Phía dưới, các quan viên, phi tần, thái giám, cung nữ thị vệ. Tính qua cũng đờ si hơn 10.000 người. Sau khi nàng và chàng đi vào thì động lượt tất cả đều quỳ xuống hô to. Hoàng thượng thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng hậu vạn tuế vạn vạn tuế. Nàng với chắc bước đến nơi đặt ngai vàng, sau khi an tọa thì chắc cất giọng lạnh lẽo. Bình thân, tạ ơn bệ hạ, lập tức tất cả đều đứng dậy. Náp thì đáp chăm chú đến những đĩa đồ ăn trên bàn, đầu cô ngừng suy nghĩ xem. Nên ăn món gì trước? Gen, dầm, té ghế, vậy mà muội cứ tưởng tỷ đã tính kế chứ, thất vốc quá, cô ngờ tỷ lại ham ăn ham uống đến thế. Lam băng, sát khí ngút trời, đột nhiên, có một vị tiểu thư tiến đến, tham kiến, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương. Có chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng cất giọng lạnh tựa băng nói, người đó dùng mic rùi cũng nhanh nhỏ đáp, thưa bệ hạ tiểu nữ nghe thiên hạ đồn rằng, hoàng hậu nương nương đài sắc vẹn tàn, nữ công gia tránh. Liệu cô biết nương nương có thể cho mọi người mở rộng tầm mắt? Vị cô nương đó nói, nác giật mic hát thì khuôn mặt nác biến đổi hoàn toàn. Cô còn hồn nhiên như trước mà là một CN người lạnh lùng, sắc sảo, khí thế ngút trời, khiến người khác phải lo sợ. Nác cất giọng băng lãnh cũng cô kém phần thánh thót lên nói. Hết, đôi lời của TG thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của Gen. Vì tháng trước Gen bị cảm nên phải nằm viện 2 tuần, sau khi xuất viện thì phải gom đóc kiến thức mic chưa HC vào đầu nên rất bận. Gen định khi nào Sóc thì sẽ đăng lên, nhưng tại sắp thi học kỳ rồi nên Gen cô đăng đờ si. Móc mọi người thứ lỗi, Gen định nghỉ viết chóp khoảng 2 tuần, Sóc đâu đó thì Gen sẽ đắc chương bù cho mọi người nha. Thân, Gen, cách chương.